Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Mật Ngọt Nơi Anh của tác giả Trần Thúy Hằng. Thử thách trong cuộc chiến giành quyền lực đã diễn ra, liệu ai sẽ là người chiến thắng? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Không chào hỏi một ai, chỉ nghiêm trầm hẳn đi ra khỏi phòng họp. Lúc vào thang máy, anh mới điện thoại cho Đình Thập. Đã cho tôi vé đi Na Uy, càng nhanh càng tốt. Nhị thiếu gia đi ngay luôn sao? Nhanh lên, không còn thời gian. À, nhớ đặt vé cho Kha Nhi. Dạ, nhị thiếu gia. Anh ngồi vào xe, cửa kính ghế lái cũng hạ xuống, nhường chỗ cho gió lộng bên ngoài lây lướt vào trong. Anh cẩn cấp rút hết từng giây từng phút nhỏ, không phải vì thằng Chỉnh Nguyên mà vì sự nghiệp của ông nội mình, Chỉnh Uy. Tỷ Lộc nghe xong điện thoại liền đưa mấy bánh mì còn lại cho cô. Đáng lý ra bữa sáng của cô không cần hắn có mặt cạnh bên, nhưng vì cô một mình trong phòng cũng buồn nên dù hắn ở lại nói chuyện cho vui. Bây giờ nhìn hắn mặt mày không vui, cô cũng không khỏi tò mò. Có chuyện gì vậy? Mới bị chửi hay sao mà mặt anh khó coi thế? Lần này cô gây chuyện rồi đó, biết không? Tôi làm gì chứ? Cô muốn đánh nhau cũng phải lựa chỗ chứ. Đằng này trong bữa tiệc quan trọng như vậy, cô lại để nhị thiếu gia vì cô mà đánh nhau. Không biết công ty đã xảy ra chuyện gì rồi mà nhị thiếu gia vừa kêu tôi đặt vé đi Na Uy khóc. Khả Nhi bỏ miếng bánh mì trong tay xuống bàn rồi trố mắt. Đi Na Uy? Tỷ Lộc vừa đặt vé trên điện thoại vừa nói chuyện với cô. Ừ, đi Na Uy. Đi Na Uy làm gì chứ? Tôi làm sao biết được đây là ý của nhị thiếu gia. Từ lúc quen biết anh đến giờ, cô chưa từng xa anh dù chỉ một chút. Có lẽ nào lần này là anh đi công tác đột xuất. Nhưng anh đi một nơi xa như vậy để cô một mình ở đây chắc sẽ buồn chết mất. Anh có đi cùng anh ấy không? Tất nhiên là có rồi. Tôi không đi cùng thì ai hỗ trợ nhị thiếu gia? Vậy còn tôi có thể đi cùng mọi người không? Cô khỏi lo, nhị thiếu gia không để cô ở đây một mình đâu. Vừa rồi anh ấy có nhấn mạnh phải đặt luôn vé cho cô. Vậy tôi không ăn nữa đâu, anh đưa tôi về nhà đi, tôi phải sắp xếp đồ đạc nữa. Không được, nhị thiếu gia không cho đâu, cô cứ yên phận ở đây rủ tôi đi. Vậy, chẳng, cô nói nhiều như vậy mà nhị thiếu gia cũng chịu nổi, đúng là hay thật. Vậy thiếu gia làm chuyện gì, cô đã có sắp xếp trước. Cô cứ việc an phận mà nghe theo anh ấy là được, những chuyện cô nghĩ ra được. Chẳng lẽ anh ấy không nghĩ ra được sao mà phải lo? Cũng đúng ha, anh ấy như thần vậy, cái gì cũng biết. Vì vậy là tốt, thôi cô ở đây lo ăn tiếp, chờ anh ấy đến đi, tôi ra ngoài lo chút việc đây. Đi Lập đi khỏi, Khả Nhi cũng không thể nào ăn thêm được nữa. Cô không biết mọi chuyện xảy ra với anh, nên trong lòng cứ nôn nóng muốn cùng anh đi du lịch. Gần một tiếng sau, anh cũng có mặt tại phòng bệnh. Mọi thứ đã được Đỉ Lập xong hết. Anh vừa đến, cô đã thay đổi xong xuôi. Thấy cô đang đứng tần ngần sau lưng mình, Chỉnh Nghiêm quay lại hai tay áp vào má cô. Xin lỗi vì em còn mệt mà phải cùng tôi đi đến một nơi xa như vậy. Nhưng nếu để em ở lại một mình, tôi thật sự không an tâm. Cô mỉm cười lắc đầu nhìn anh. Đâu có mệt, sức khỏe em tốt lắm, anh đừng lo. Chẳng phải anh nói đến giờ rồi sao, chúng ta mau đi thôi. Anh xoa đầu cô cương thượng rồi khởi đầu. Vậy là cô và anh cùng một vài người khác đã yên ổn hồi trên khoang hạng nhất. Động cơ máy bay cũng bắt đầu hoạt động và rồi nó bay vút lên bầu trời rồi ẩn mình sau đám mây màu trắng. Đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay nên mọi xu giác bây giờ đều xa lạ. Lúc lên cao cảm giác có chút bồng bềnh, khi xuống thấp lại thấy lồng ngực khó thở. Em sao vậy? Thấy không khỏe sao? Cô cúi đầu qua vai anh, hai tay siết lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Mỗi lần hơi thở cô có chút thay đổi là anh nhận ra ngay. Cô đúng là không quen nên không khỏe là thật. Đôi mắt cô khép hờ, gương mặt biểu lộ nét mệt mỏi. Em thấy khó chịu quá. Có lẽ em không quen. Nào, ngoan, tôi ôm em ngủ một lát. Ngủ dậy rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô nhận lời động viên của anh, khẽ thả lỏng toàn thân. Cô không sủ lực mà lười biếng dựa dẫm vào anh. Là sau cô cũng thành công chỉ vào giấc ngủ. Lúc thân thể đang nhịp nhàng chuyển động, mở mắt ra, Cô mời hay thì đã ngồi hẳn trong lòng anh. Xung quanh không còn khó chịu, không còn cảm giác lơ lửng trên không. Khung cảnh bên ngoài đã dần chuyển động ngược về sau. Họ đang trên xe di chuyển đến một nơi nào đó. Anh à, chúng ta đang đi đâu vậy? Được ngồi trong lòng anh, cô cứ tưởng mình là một đứa bé. Chưa bao giờ cô thấy mình nhỏ nhoi so với anh cho đến khi được ngồi như thế này. Nghe giọng cô cất lên, anh cũng đáp lại bằng giọng trầm ổn. Em không ngủ nữa hả? Không, em ngủ lâu lắm rồi đúng không? Từ lúc chưa đáp chuyến bay cho đến khi ngồi trong xe tầm một tiếng rồi, cũng có thể gọi là lâu. Trời, sao em ngủ say như vậy chứ? Mà chúng ta đang đi đâu vậy? Nhìn quang cảnh này đẹp thật. Hai bên đường toàn là những hàng cây xanh biếc, xen lẫn một chút lá vàng. Nắng ở đây không giống như những nơi mà cô đã tưởng gặp, chỉ là một vài tia vàng nhạt, nhưng cô lại cảm thấy nó rất chan hòa và dịu dàng ấm áp, chứ không gắt gỏng oi bức. Cứ cách vài trăm mét là lại có một khóm hoa đầy màu sắc. Dù cách một lớp kính dày, nhưng cô vẫn tưởng tượng ra được mùi thơm ngào ngạt của nó. Xung quanh bừa mong bắt chập chờn phởn phợt trên từng nụ hoa. Cô trở xuống khỏi người anh, rồi ngồi sát bên cửa sổ, hướng mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Em thích không? Thích, chỗ này đẹp thật, mới nhìn em còn tưởng đâu trong tranh nữa. Chúng ta đang trên đường ra quần đảo Svalbard. Nghe đến đảo, cô liền hứng thú. Quần đảo sao? Ừ, em thích không? Thích chứ, cũng lâu lắm rồi em không có cảm giác ở ngoài đảo giống như lúc nhỏ, nhưng em cũng nhớ ba mẹ lắm. Anh nhẹ cười xoa đầu cô. Tôi đưa em đi du lịch, chỉ muốn em được vui vẻ. Đừng buồn nữa, từ nay em đã có tôi bên cạnh rồi còn gì. Em chỉ hoài niệm một chút thôi mà. À, chỗ đó sẽ thế nào? Anh nói qua một chút cho em nghe đi. Nó có đẹp không? Có gì thú vị không? Anh phèo mũi cô. Ham chơi. Người ta chỉ thắc mắc thôi mà. Ở đó có một loại chim tên là Oria. Ngày thường chúng sẽ lao xuống biển theo bầy để bắt cá. Mùa đông đến thì tản mát theo vùng Iceland hoặc Greenland. Lịch trình lần này của chúng ta cũng sẽ đi theo hướng đó. Tức là chúng ta đến đảo Svalbard, sau đó sẽ đến Iceland và Greenland sao? Có thể vậy. Ồ, hay quá. Lần đầu tiên em được đi nước ngoài lại còn được đi nhiều chỗ đẹp như vậy đấy. Nhìn cô hào hứng vui cười, lào lỏng anh cũng vui theo. Sau này nhất định tôi sẽ dành thật nhiều thời gian đưa em đi du lịch. Mọi người chưa đến nơi thì trời cũng sẩm tối. Mọi dự tính chưa kịp làm, anh đành sắp xếp sang ngày mai. Để Lộc, cô đặt phòng đi, một phòng đôi. Để Lộc có chút ngỡ ngàng, sau đó lại cười mỉm, không dám để lộ, xuống nhìn cô. Dạ, nhị thiếu gia. Cả đoàn người có tổng cộng 15 người, cũng không biết anh đưa theo nhiều người như thế để làm gì. Nhưng kiểu gọi phòng này hình như có gì đó không đúng lắm. Từ đầu đến cuối, tay anh không rời eo cô lấy một giây. Lúc này cô kéo nhẹ áo anh rồi ngẩng mặt. Anh định ngủ cùng Đi Lập à? Hai người vẫn bình thường chứ? Cô nói nhỏ nhưng Đi Lập vẫn nghe thấy. Hắn sợ mình vì cô nghĩ không đâu, để nỗi họ sạc sủa. Chỉnh Hiêu cong môi, anh không nói gì mà chỉ cùng cô đi vào thang máy. Nhị thiếu gia, phòng đôi của anh trên tầng 11, phòng của chúng tôi ngay bên dưới thôi, ở tầng 10. Anh nhận tấm thẻ phòng rồi cùng cô vào thang máy, còn bảo Đỉnh Hợp sẽ cùng đi chuyến sau. Vì số lượng người đông, nếu đi cùng thì có chút bất tiện. Không phải anh và Đỉnh Hợp. Em còn sợ vừa không hiểu. Lại bị anh nhìn ra rồi, mấy lúc bối rối thì huống khó xử như vậy, chẳng phải cô nên giả ngốc một chút sẽ đáng yêu hơn à? Bị anh nhìn ra chút quỷ kế, cô chu môi. Anh không thể nói tránh đi à? Hở ta chút đi. Lúc nãy đông người như vậy mà anh còn lớn tiếng kêu một phỏng đôi. Lòng người của tôi khiến em ngại sao? Không, không phải ý đó. Vậy thế nào? Cho dù có thế nào đi nữa, sớm muộn họ cũng biết thôi. Ý cô muốn nói bản thân là con gái, bị nói mấy chuyện nhạy cảm giữa đám đông như thế có chút không hay. Vậy mà nói mãi cũng không nói ra ý, còn để anh hiểu nhầm. Cửa thang máy mở ra, anh kéo eo cô ra ngoài rẽ phải, đi thêm một dãy hành lang là đến phòng VIP 1203. Cánh cửa mở ra, một mùi oải hương ngạt ngào thơm ngát sổ vào mũi. Wow, thơm mát dễ chịu quá. Cô buông anh ra, thả mình xuống chiếc giường to lớn, đôi lúc còn lăn lóc trên đó hưởng thụ như một đứa trẻ. Em không tắm à? Tắm, nhưng mà quần áo của em không có ở đây. Ở đây có áo ngủ, em tắm rồi trực tiếp thay ra là được. Cô thoạt nhìn anh, cô không chắc anh đang có ý gì đen tối hay không. Thế nhưng mấy quyển sách ngôn tình mà cô đảo được khi còn sống trên đảo, đủ là có mấy cảnh nhạy cảm này. Người đàn ông chỉ muốn ở riêng tư với bạn gái mình thì 80% là muốn chuyện đó rồi. Có điều cô không đợi anh chủ động, phải nữ mà, không phải cứ ép hẹn rồi đợi người yêu tiến đến mới ngượng ngùng chấp nhận mới đáng yêu. Cô lại thấy cảm giác tự nguyện phủ tùng người yêu mới là điều thi thú nhất. Cô đi xuống giường, lúc đối diện anh, hai đôi chân chạm mũi nhau. Cô nhón gót vòng hai tay qua cổ anh, khuôn mặt cũng bày ra vài nét nhu tình. Anh muốn ở riêng cùng em là có ý gì? Anh vẫn bình thản. Đâu phải lần đầu chúng ta ở chung. Nhưng lần này khác, có phải anh muốn cùng em? Khóe môi anh cong lên một đường thích thú. Cùng em thế nào? Thì là chuyện cặp đôi nào yêu nhau cũng làm. Anh cau mày. Em đã tự làm? Không, là sách ngôn tình bảo vậy. Em học vẹt à? Học vẹt hay không có quan trọng gì. Quan trọng là giờ anh nói thật đi, có phải anh... Em vừa đi ra, thể trạng em lại không tốt. Tôi không muốn em đi du lịch mà phải nằm nghỉ dưỡng trên giường. Nghĩ anh nói phét, cô phải môi xỉ một tiếng. Xì, tự cao. Lâu dần em sẽ biết tôi tự cao hay không. Bây giờ thì đi tắm đi. Vậy thì thôi. Cô buông tay khỏi cổ anh rồi đi vào nhà tắm. Cái cửa chưa kịp đóng, cô đã hét toáng lên. À, chị Nghiêm. Anh bên ngoài chỉ kịp nghe tiếng cô là chạy vội vào trong. Anh vừa xuất hiện, cô nhảy cao một cái như cào cào rồi ôm gọn cả thân trên anh. Hai tay hai chân vòng quanh hết người anh, đầu khi sát vào cổ họng huệ, giọng nói cũng hoảng sợ. Chuột chuột, có chuột kìa anh. Chỉ Nghiêm cũng ôm lấy cô, nhưng thay vì lo lắng, anh lại trầm giọng. Khách sạn đạt chuẩn quốc tế lại có chuột dọa em đang thử thách kiên nhẫn của tôi. Đôi mắt cô ánh lên vài tia xảo hoạt, đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được anh. Nhưng lộ rồi, chứ đủ điều kiện mà đã lật bài thì phải chơi cho tới. Em đâu có, em thấy chuột thật mà, nó đâu rồi nhỉ? Khả Nhi. Dạ. Em có chắc vẫn muốn của tôi làm chuyện đó? Vậy tôi chiều em. Vẫn từ thế đó, người cô ôm chặt anh như thẳng lằn đu cổ đình. Anh cũng nhiệt tình phỏng tay qua eo, ôm cô đưa dưới vỏ sen. Một chút nước cho thêm không khí nhỉ. Anh bật thanh khạt, nước từ vỏ sen trên đầu bút từ dòng nước ấm. Anh không thả cô ra, tay rời xuống bờ mông căng mịn nhão nắn, môi dần áp chặt miết lấy môi cô. Dòng nước chảy ngang tay thêm sư phỉ. Thứ được gọi là ngại gần bị cô giấu nhẹ vào trong. Hai tay bơ rác luồn vào tóc anh, hai thân thể bám chặt ưa đẫm, quần áo bao rút vào thân thể lộ ra thịt. Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận cơn trào dụ tình hụm hị. Hai đôi môi dính chặt, hai tay anh dần thả lỏng buông cô trượt xuống. Chân vừa chạm đất, lưng liền chạm tường. Hai tay cô bị anh khống chế vỏng ra sau lưng. Dưới vòi sen rồi lại bồn tắm, mọi ngõ ngách tại đây đều từ chút lưu lại những khoảnh khắc giao hợp. Anh du mãnh, cô nhu mì lả lơi, hòa vào nhau thành một. Nửa đêm, cô cựa mình, 12 bản thân đã nỏng gọn trong lòng anh từ lúc nào. Thời gian ôm trọn hai người, eo cô trở nặng, là tay anh để trên đó. Em sao vậy? Thế khó chịu chỗ nào sao? Cô họng huệ, dù chỉ là vài hơi thở khác lạ, anh cũng nhận ra. Cảm anh tự trên đỉnh đầu cô, phải ra vài câu trầm ấm. Em thấy hơi đói. Anh hé mắt, nhìn lên đồng hồ trên tủ trước mặt. 2 giờ sáng rồi, em muốn ăn gì? Ăn nhẹ thôi, nếu không sẽ khó ngủ. Em muốn ăn pizza. Không được. Vậy khoai tây chiên? Cũng không. Vậy ở đây có gì? Thứ gì cũng có, nhưng mấy thứ đó em không được ăn. Vậy em được ăn thứ gì? Tôi gọi cho em một phần canh súp. Anh rút tay ra khỏi người cô, bước xuống giường. Anh xỏ dép, tha lại dây áo ngủ ngang hông, rồi lại bàn khách phía góc phòng gọi xuống tiếp tân. Cho tôi một phần súp sườn, phần nước súp chỉ cần ấm, ít rau mùi, không cần tiêu hột, thêm nhiều củ. Dạ. Tôi sẽ ghi lại thông tin anh cần, phiền anh đợi một chút, tôi sẽ chuyển yêu cầu xuống phòng bếp ạ. Cảm ơn. Cô từ từ ngồi dậy, lúc này 12 mái tóc của mình đã buông xõa từ lúc nào. Cô giật mình sửa soạn khắp đầu tóc đang rối bù như đang tìm phần gì đó quan trọng. Đúng là một phút bất cẩn, vạn lần bất an. Anh đứng nhìn cô loay hoay nhưng vẫn điềm nhiên lên tiếng. Em, lúc nãy anh xõa tóc em hả? Ừ. Anh có thấy trong búi tóc em có một viên đá màu đỏ không? Anh cẩn thận đi lại tủ đầu giường, kéo một ngăn trên cùng, anh lấy ra cho cô viên ngọc màu đỏ. Có phải thứ này không? Cô giật mình muốn cầm lại nó nhưng lại chợt khựng tay. Anh không hỏi em viên ngọc này là sao à? Nếu em muốn em sẽ tự nói. Với lại viên ngọc này tôi nhìn sơ qua cũng hiểu ra vấn đề. Anh hiểu chuyện gì? Tôi đoán không nhầm thì đây là viên ngọc mà ông tôi đã nhờ ba em đem đi năm đó. Đáng lý ra cô phải ngạc nhiên, nhưng ngay lúc này cô lại bình tĩnh đến lạ. Thì ra anh cũng biết được hình dáng viên ngọc mà mọi người đang muốn tìm kiếm sao? Ừ, lúc nhỏ ông nội có nói qua vài lần, đây là viên kim cương đỏ duy nhất mà chỉ ra tìm thấy và sở hữu lần đầu tiên trong giới đá quý. Ban đầu nó vốn được điêu khắc thể hình ngôi sao lục giác, thế nhưng vì chọn sai thợ điêu khắc mới khiến viên đá bị gãy đi một cạnh. Chính vì vậy, việc biến một ngôi sao lục giác trở thành một viên đá hình vuông có cạnh tròn, bề mặt được sập nổi nhiều mặt phẳng nhỏ, tạo nên độ phản chiếu khi gặp ánh sáng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một cách để che lấp đi một vết tỉ nhỏ ở một trong ba cạnh này. Nghe xong, cô không khỏi nhớn mắt. Thật sao, viên kim cương nhìn hoàn mỹ như thế mà lại có vết tỉ sao? Có thứ gì hoàn mỹ mà không có khiếm khuyết đâu, con người cũng vậy thôi. Ai nói mà nhìn cô mới khiến cô thấy lạ. Ai nói mà nhìn em làm gì, em thì sao chứ? Trông em cũng xinh đẹp, cũng dịu dàng, cũng lành lợi hoạt bát, thoạt nhìn thì cũng được gọi là hoàn hảo đấy. Nhưng có ai biết được một cô gái nhỏ nhắn như em lại dám quyến rũ một người đàn ông như tôi. Nghe xong cô bĩu môi. Gì chứ, có quyến rũ thì cũng quyến rũ người yêu của em, có phải quyến rũ mấy loại đàn ông trong thiên hạ đâu mà lo. Anh có nói em cũng không sợ. Nhìn cô phôi tư làm anh phải bật cười. Em khẳng định tôi là người đàn ông của em mà. Đúng, em xác định rồi. Nếu sau này tôi không có gì trong tay, không lo cho em mỗi ngày ba bữa cơm, thì em còn yêu không? Đương nhiên không rồi. Anh phỉ cười. Tùy thỉnh vậy sao? Em thay đổi nhanh quá đó. Không, đó không phải là thay đổi mà là thích nghi. Anh bây giờ tài giỏi lại thông minh như thế, nếu một ngày có xa cơ lỡ vận thì cùng lắm ngồi một vị trí nhân viên văn phòng thôi, bất quá thì làm thuê làm mướn cho người khác. Chứ nếu đến độ mà một ngày lo không nổi ba bữa cơm thì không thể xảy ra rồi. Mà nếu có thể đi nữa thì lúc đó anh cũng đâu còn là chỉ nghiêm một thời đầu đội trời chân đạp đất nữa. Nếu vậy thì em còn yêu một người nhụt chí như vậy để làm gì? Em biết chỉ nghiêm của em sẽ không để em phải chịu khổ. Em cam tâm tình nguyện cùng anh vào sinh ra tử, nhưng tuyệt đối không cùng anh đưa đầu vào cơn nhủ trí. Cũng biết lý luận lắm, không hề sao, nói luyên thuyên mãi. Mể chứ, anh hạnh sắc em thế mà, tại anh khơi khởi nên em mới có dịp nói thôi. Tiếng khó cửa cai ngang của trò chuyện dai dẳng, anh đặt viên ngọc vào lại tay cô, sau đó ra mở cửa. Dạ, phần xúc quý khách gọi có rồi ạ. Anh hé cửa rộng hơn một chút cho tiệm việc phục vụ đẩy xe thức ăn vào trong. Khả Nhi kéo chăn trùng kín mặt tránh tiếp xúc ánh nhìn của kẻ lạ. Chỉnh Nghiêm nhìn cô khẽ cười hài lòng. Là sau người ngoài đi khỏi, anh cẩn thận đóng cửa mới đi vào trong. Em nằm yên đó đi, tôi đút cho em. Cô vén chăn bỏ chân xuống đất, giọng cứ kiên quyết. Em đâu có bệnh, anh cũng phiền phức như vậy làm gì. Em đúng là không giống thiếu nữ nhu mì chút nào. Trong trường hợp này, chẳng phải em nên mẻ nhau với tôi phải câu sao? Cô nghe mà suýt bật cười. Mẻ nhau thì ai mà chẳng biết. Được một người đàn ông thương yêu chiều chuộng thì làm nũng một chút cũng đáng yêu. Thế nhưng cô lại thấy mình không cần phải làm vậy. Cứ sống thật với chính mình đi, rồi cô sẽ đổi được chân tình của ai kia thôi. Với lại, cô không có tính nhở vả ai. Mỗi lần người khác phỉ mình làm chuyện gì đó, cô lại thấy khó chịu. Ai nghĩ một cô gái mà quá mạnh mẽ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà kệ đi, thiệt thòi hay không là do mình, đừng đổ lỗi cho tính cách. Anh vừa hỏi xong, cô đã ngồi xuống bàn ăn rồi hồ hởi nếm thử vài thìa rồi. Nhào nhẽo để làm gì, trong khi bản thân mình có thể tự làm được mọi thứ. Một người đàn ông tài ba và thành đạt phía sau luôn cần một người phụ nữ biết tự lập, tự lo cho bản thân mình. Nếu người đàn ông đó biết thương biết nghĩ thì xem như cô gái đã nương nhờ đúng chỗ. Còn nếu ngược lại thì xem như cô gái kia xú quỷ đã đi dại một nước cờ thôi. Wow, súp này ngon thật, nhưng mà khẩu vị hình như có chút gì đó không đúng lắm. Anh ngồi xuống bên cạnh trang chú nhìn cô thưởng thức món ngon mà thấy thú vị thật. Những câu nói này hình như không dành cho mấy cô gái tuổi đôi mươi thì phải. Ý anh nói em nói chuyện giống mấy bà cụ non đó hả? Nếu anh nghĩ vậy thì em chịu thôi. Mấy kinh nghiệm sống này là ai dạy cho em? Cô vẫn rất hồn nhiên, vừa ăn vừa trả lời. Là mấy cô gì ở gần nhà ngoài đảo của em đó. Mẹ em bệnh nên qua đời từ sớm rồi. Mấy chuyện chia sẻ kinh nghiệm cho con gái sau này lấy chồng em đều học hỏi từ những người phụ nữ xung quanh. Có những chuyện còn học ở trong chuyện nữa. Chuyện, em thử đọc chuyện gì? Hình như chuyện gì cũng có đọc. Từ chuyện hoạt hình Doraemon cho đến mấy cuốn ngôn tình mà hiếm hoi lắm thư viện ở đảo mới có, em cũng đều đọc hết. Ở đó thiếu thốn như vậy nhưng xem ra em sống rất tốt. Đương nhiên rồi, đời người sống chỉ có một lần. Nếu cứ buồn và suy nghĩ đến những chuyện hại người khác mãi thì sống làm gì cho phí. Bây giờ anh có buồn hay có toan tính chuyện gì thì cũng làm sao mà qua mặt được ông trời. Con người trước khi chào đời, ông trời đã sắp xếp cho họ một số phận hết rồi. Ngay cả bước đường hôm nay anh đi cũng đã được dự liệu sẵn. Anh có muốn thay đổi nó cũng chỉ khiến anh chảy ra chóc vảy. Có khi thứ anh nhận lại được lại chẳng như ý muốn mà còn thảm hại hơn lúc ban đầu. Cho nên cứ vui đi, cứ vô tư mà sống không ủa phí của đời này anh nhỉ. Nói xong vài câu thì chè súp cũng đã trôi vào dạ dày cô tất cả. Cô vui vẻ vì được ăn no nên gương mặt cũng tươi tắn hơn hẳn. Anh nhìn cô, càng nhìn càng say mê bởi đôi mắt long lanh trong veo như pha lê này. Để một người con gái vô tư như vậy đi theo bên cạnh anh, một người đàn ông luôn có những nguy hiểm vây quanh rình rập, liệu có làm một nước đi đúng đắn không? Anh khẽ vén vài sợi tóc ra mang tay cô, là sau còn sờ nhẹ và đôi má phú phính hồng hào của cô. Em rất hồn nhiên, cũng rất đáng yêu. Tôi hy vọng cả một đời này của em cũng đều được vui vẻ, lạc quan như vậy. Chắc chắn rồi, em không bao giờ suy nghĩ những chuyện tiêu cực đâu. Trong sách nói, thanh xuân của phụ nữ rất ngắn. Những suy nghĩ tiêu cực và buồn bã chỉ làm cho phụ nữ thêm phần mau giả nua mà thôi. Em không thích như vậy đâu. Con gái nào mà không muốn mình đẹp chứ, như là trong mắt người mình yêu. Em muốn bản thân lúc nào cũng phải chỉn chu xinh đẹp nhất để đối diện với anh. Ừ, anh hiểu rồi. Thôi, em mau ngủ tiếp đi. Còn nói nữa là trời sáng luôn ấy. Cô biết anh đang có gánh nặng gì đó trong lòng nên đôi mắt hôm nay đặc biệt nhiều tâm sự. Nhưng nói sao, cô cũng không nên gặng hỏi anh quá nhiều trong lúc này. Việc cô nên làm bây giờ là không để anh có thêm vướng bận. Cô nên đứng sang một bên, âm thầm quan sát. Lúc anh cần cô, chắc chắn sẽ giúp đỡ không tử nan. Phải bay một chuyến bay dài là còn bỏ sức quá nhiều cho cơn hoan lạc. Khi đến còn thức dậy ăn uống nói chuyện, khiến cho sáng nay cô ngủ như người sắp chết, không biết trời mây sông nước gì nữa. Trong phòng lúc này đã có thêm Đình Lập, hắn được anh gọi đến để bàn chuyện. Nhị thiếu gia, chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu đây? Mối quan hệ của chúng ta đối với người bên Na Uy thực sự không nhiều. Muốn tìm người giúp đỡ e là cũng khó, huống hồ gì là muốn họ tìm đa quý. Chỉnh Nghiêm không nao núng, anh giữ nguyên một phong thái lạnh lùng lãnh đạm lên tiếng. Tôi nghĩ cho dù là quốc gia nào cũng có mặt trái của nó, có chính diện sẽ có phản diện, có chỗ đúng luật cũng sẽ có chỗ lách luật. Tôi không cần những người thợ chính chuyên đi tìm, tôi cần những người ở chợ đen hoặc hộ đêm. Bọn họ không hiểu gì về đá quý nên không lo lòng tham vô đáy. Cái họ cần là tiền, chúng ta chịu chi, họ tất sẽ chịu làm. Nhưng những người ở chợ đen hoặc hộ đêm đều là những tay không có uy tín. Lỡ đầu đến cuối họ trở mặt muốn nhận ngọc chứ không muốn lấy tiền thì sao? Ai nói phía cậu là những người ở đó đều không có uy tín? Cậu chưa bao giờ nghe giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ à? Cũng giống như chúng ta là dân kinh doanh, lời nói thô ra như là phản học. Vấn đề này không cần cậu bàn cãi. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để tính kỹ lưỡng từ đường đi nửa bước. Cậu tìm cho tôi một vài người có tiếng tăm, anh chị một chút. Tôi sẽ trực tiếp bàn chuyện hợp tác của họ. Dạ, nhị thiếu gia. Để Lộc nghe lệnh liền đi ra ngoài cùng mọi người tập trung làm việc. Vốn dĩ mọi chuyện chỉ cần một đường cứu vãn nên ai nấy đều phải hết sức thận trọng. Trên đời này tìm người tài mới khó, còn tìm những kẻ mưu mô nhiều sách lược ẩn tích cũng không mấy khó. Đầu giờ chiều, Đi Lập đã mang tin tốt đến cho anh. Đang ngồi trong phòng nhìn cô ngủ say, điện thoại trong tay chợt reo lên. Anh chuyển về chế độ im lặng rồi cẩn thận đi ra ngoài. Mọi chuyện sao rồi? Tôi tìm được phải người rồi nhị thiếu gia, nhưng bọn họ cũng đáng tin lắm. Anh có muốn gặp họ ngay luôn không? Có, hẹn họ 7 giờ tối nay đến nhà hàng gần đây để bàn chuyện. Không thiếu gia, họ là những người sống ngoài rìa pháp luật nên những nơi muốn hẹn gặp thực sự không thích hợp như nhà hàng đâu. Ý họ muốn đi đâu? Không muốn chúng ta đến chỗ của họ bàn chuyện, họ muốn nhìn thấy được thành ý của chúng ta. Vậy cứ nhận lời đi, tối nay tôi sẽ đến đó. Dạ thiếu gia. Mà tiếng đi du lịch mà hết nửa ngày cô đã ngủ vùi trong chăn đệm, nửa ngày còn lại chỉ đi lòng vòng trong phòng rồi lại ăn với uống. Khó khăn lắm mới thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, cô đương nhiên không chịu ở nhà. Anh định đi đâu vậy? Em đi với anh được không? Anh vừa chỉ lại cả vạt vừa trả lời cô. Tôi thấy em còn mệt lắm nên cứ việc ở lại đây nghỉ ngơi đi. Tôi đi giải quyết một số chuyện, là nữa sẽ về ngay thôi. Em thấy mình khỏe mà, sắc mặt hồng hào, da rẻ cũng rất tốt. Từ khi đến đây em chưa được đi đâu hết. Bây giờ sẵn tiện anh ra ngoài thì đưa em đi theo luôn đi. Anh cứ làm việc của anh, em sẽ ngoan ngoãn im lặng bên cạnh, không nói nhiều là được chứ gì. Nếu em buồn tôi sẽ bảo Đỉ Lộc qua đây nói chuyện với em cho vui. Còn nơi tôi đến tối nay e là em đến không thích hợp. Anh đi đâu mà không thích hợp cho em đến? Không lẽ anh muốn đến mấy chỗ đèn xanh đèn đỏ à? Anh chỉ xong cả vạt liền quay sang cướp vào đầu cô một cái. Em đang nghĩ đi đâu vậy? Nếu tôi có suy nghĩ đó thì ở nhà cũng được, không cần phải tìm đến tận đây cho mất công. Vậy anh nói đi, anh muốn đi đâu vậy? Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi chơi. Còn bây giờ thì tôi sắp trễ rồi, em ở yên trong phòng, không được đi đâu lung tung, có biết chưa? Tôi sẽ bảo Đỉ Lộc qua đây chơi với em. Chỉ không cho đi thì thôi. Cô phụng phịu mặt mày rồi bỏ đi sang ngồi xuống cạnh giường. Ai biết cô đang làm trò nên chỉ mỉm cười rồi đi ra ngoài. Nửa mà Đỉ Lộc nói mọi người anh cẩn hẹn là tại hộp đêm của bọn họ. Con đường dẫn vào trong đầy sắc màu xanh đỏ tím vàng của đèn led. Xem ra nơi này cũng nhộn nhịp, khác hẳn với ảo đạm yên bình bên ngoài kia. Hai bên đường rộng 6 mét là những dãy nhà xếp dọc chi chít, nhà nào cũng đang chen chúc, kể vai nhau nhiều bảng hiệu lập lòe sang chói. Đi sâu vào trong hơn 500 mét, xe anh giữ trước một quán bar không quá nhỏ, cũng chẳng quá lớn. Người gác cổng như đoán biết được có khách quý, hắn chạy vội xuống mở thềm mở cửa xe, cúi người nói chuyện bằng tiếng Anh. Anh là khách của Arian đúng chứ? Phải. Mời anh vào trong, mọi người đã đợi anh trên tầng 3. Chỉnh Nghiêm xuống xe đi vào trong. Đằng sau cánh cửa là một lối đi nhỏ, ánh sáng màu đỏ nhạt không đủ so hết mọi thứ xung quanh. Một cô gái có vẻ không phải người địa phương, cái phát âm cũng không giống người Na Uy. Cô ta đón anh ở ngã rẽ rồi nói bẩm bẹ phải câu tiếng Anh đơn giản. Mời anh đi theo tôi. Anh theo cô ta vào thang máy lên tầng 3, đi hết một dãy hành lang mới đến căn phòng diễn ra cuộc hẹn. Cô gái lúc nãy mở cửa cho anh vào rồi lập tức rời khỏi. Anh nhanh bước vào trong đã thấy 4 thành viên gồm một nữ 3 nam đang ngồi đợi trên chiếc bàn tròn chứa đầy thức ăn. Cuối cùng anh cũng đến rồi, khách quý mà, mời anh ngồi. Chỉnh Nghiêm tiến lại vị trí còn trống, tiện tay mở nút áo vét rồi ngồi xuống. Chắc các vị cũng đã nghe mục đích tôi đến hôm nay rồi đúng chứ? Cô gái duy nhất trong phòng nhoẻn cười. Anh chàng phong độ này đúng là rất làm ăn chính hiệu, vừa học đã muốn vào việc ngay rồi. Chuyện tôi đang cần cũng khá cấp bách vì thời gian tôi có mặt ở Na Uy không nhiều. Chính vì vậy, tranh thủ được lúc nào thì vẫn nên tranh thủ. Tôi cũng thích người thẳng thắn như anh đấy. Được thôi, chúng ta vừa ăn vừa bàn việc. Nhưng trước nhất, cô nên uống một ly nhấp môi xem như làm quen cái đã. Được. Anh nâng ly của bọn họ nhấp môi một vài ngụm rượu đỏ. Anh không phải là người thích uống rượu, nhưng đây là xã giao, uống một ít cũng chẳng là gì. Tất cả đều đặt ly lại xuống bàn, Một tên ngồi bên cái phải anh lên tiếng ngay sau đó. Tôi có nghe qua trợ lý của anh nói sơ qua công việc mà anh cần chúng tôi giúp. Tìm đá quý hiếm gì đó thì chúng tôi không rảnh rọt. Nếu được, anh có thể đi theo trực tiếp hướng dẫn. Chúng tôi chỉ nhận thi công đảo xa lớp. Còn việc có hay không, chúng tôi không đảm bảo. Điều đó đương nhiên, chúng tôi còn không biết sâu trong lòng đất đá kia có kim cương hay đá quý gì không nữa. Thì làm sao tôi dám ép mọi người bảo đảm nơi đó sẽ có. Mọi người chỉ cần giúp tôi tìm một nơi có khả năng có đá quý nhất rồi thi công thôi. Còn về tiền thì mọi người không cần lo. Tôi sẽ trả trước 50% để làm tin. Tôi là người ngoại quốc, cũng không phải có tiếng tăm gì quá, nên tôi nghĩ mọi người cũng cần một sự đảm bảo. Hắn ta mỉm cười hài lòng. Nội cái chuyện anh đến đây một mình giữa cái chốn chẳng quen biết này để gặp chúng tôi thì cũng đủ hiểu lòng thành muốn hợp tác của anh rồi. Vậy khi nào chúng ta bắt tay và làm việc được? Tối nay tôi không có quá nhiều thời gian để chờ đợi. Nhanh vậy sao? Nhưng thôi vậy cũng được, làm sớm thì có tiền sớm. Tôi sẽ tìm đội ngũ chuyên tìm kiếm đá quý trong chợ đen đến đúng giờ. Chúng ta uống thêm một ly nữa để hoàn thành giao dịch nào. Mọi người còn lại cũng đồng thanh lên tiếng. Đúng, chúng ta cùng cạn ly. Những cái ly trụm lại nghe tiếng len keng, sau đó là những cái ngở đầu chút hết số chất lỏng đỏ vào cổ họng. Cứ tưởng mọi việc xong xuôi, nhưng cô gái duy nhất trong phòng lại mang cả bình rượu đi đến chỗ anh, ý đồ ngả ngớn. Tôi làm nghề chăn gà bao nhiêu năm ở đây, từng tiếp xúc qua không biết bao nhiêu là đàn ông, từ người địa phương cho đến người ngoại quốc cũng có. Nhưng mà hình như chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông có khí thái đĩnh đạc lại lạnh lùng như anh. Người bạn này của tôi đã hoàn thành giao dịch với anh rồi, nhưng còn tôi thì chưa đâu. Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn anh cùng tôi uống hết chai rượu này là được. Mấy người kia nhìn anh phỉ cười, rồi mạnh ai nấy uống thêm vài ly. Anh vốn không thích uống rượu, lại càng không muốn uống với người phụ nữ này, nên thẳng thừng từ chối. Xin lỗi, nhưng tôi còn có việc phải đi về. Tôi cũng không uống được nhiều rượu, nên phiền cô khi khác. Ê, anh định đi đâu vậy? Không uống được nhiều thì cũng uống được ít mà. Ngồi xuống đó, bình tĩnh, uống thêm vài ly với tôi đi, đừng vội. Anh định đứng dậy, nhưng cô ta lại chọn tay qua vai anh, kéo ỉ xuống. Một tay cô ta đặt mãi trên đó, tay còn lại rót ly rượu nâng đến trước miệng anh. Người đàn ông nào đến đây, nếu không thì nhan sắc cũng sẽ vì rượu ngon. Nếu hôm nay anh không chịu hưởng nhan sắc, lại càng không muốn nhấp rượu ngon, thì hình như cái mặt này của tôi không được anh nể thì phải. Nể mặt hay không, không liên quan đến việc uống rượu hay thưởng thức nhan sắc. Sao lại không, nơi nào thì tôi không biết, nhưng đã đến nơi đây rồi thì phải áp dụng theo luật của nơi đây chứ, phải không nhỉ thiếu gia? Cô biết tôi. Không, là cấp dưới của anh cứ luôn miệng gọi anh như thế nên tôi gọi theo thôi. Nào, uống đi. Anh nói không có nhiều thời gian nên đừng kéo dài nữa, khiến cuộc vui này mất hay. Anh ấy không biết uống, vậy cứ để tôi uống thay được chứ. Cánh cửa bên ngoài chợt mở, giọng nói trong trẻo của cô gái ai thương cũng vang lên. Đi đằng sau còn có Đỉnh Lập. Khả Nhi nan nỉ mãi mới thuyết phục được Đỉnh Lập đưa đến đây. Vậy mà vừa rồi lại thấy nguyên một cảnh cô gái lạ đang ôm ấp anh, còn chỏn tay bá cổ, nhìn mà gai hết cả mắt. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, cô dư khoát đi đến chỗ anh, một tay cầm ly rượu trên tay cô gái lạ, tay còn lại kéo cô ta ra đằng sau. Cô tự nhiên được trước mặt anh hơi cúi người, rồi nở ra nụ cười ma mị. Anh yêu à, anh không uống được thì để em uống thay nhé. Nhưng uống như vậy thì hơi tầm thường. Em muốn uống như kiểu lần trước anh đưa cháo cho em trong bệnh viện có được không? Đôi mắt anh hơi nheo lại, suy đoán xem cô đang muốn giở trò gì. Nhưng chưa kịp thì ly rượu đã cài vào môi anh nghiêng hẹ. Đến lúc này anh cũng chỉ nghe theo uống một ngụm to. Thấy anh chịu nghe lời, cô liền hài lòng áp môi mình vào môi anh, nhận lấy thứ chất lỏng mà cô gái kia muốn anh uống. Hơi men không quá nồng cũng không quá nặng đang chảy nối liền từ hai khoang miệng. Mọi người nhìn thấy một cảnh nóng bỏng này liền thích thú muốn nhìn thêm một chút. Chưa có riêng Đỉnh Lập là quay đi nơi khác, không muốn chứng kiến cảnh nhạy cảm không dành cho trẻ em dưới 18 này. Hành động tưởng chừng như bình thường nhưng ngầm ngụ ý sự chủ quyền của cô khiến cô ta vừa giận vừa thấy thú vị. Sứt môi, Ngụ rượu trong miệng anh, cô đã uống trọn hết. Những người khác thay nhau vỗ tay cho màn biểu hiện xua xác, còn cô ta lại cố gượng cười. Thú vị lắm cô gái, cô đang muốn cho tôi thấy đây là người đàn ông của cô sao? Khả Nhi không giỏi tiếng Anh, chỉ xác hơn là không biết tiếng ngoại quốc, nhưng nhìn thái độ lên ngữ điệu của cô ta, cô cũng ngầm hiểu ý thách thức thể hiện qua cái ánh mắt không thuận kia. Cô nhìn cô ta nhớ mải một cái rồi nhìn anh. Cô ta đang nói khái gì em đấy sao? Chính Nghiêm phỉ cười. Em đi giải đàn ông mà không hiểu kẻ địch nói gì à? Kể em, anh giấu em đến mấy nơi toàn hoa thơm cỏ lạ này, em còn chưa tính sổ với anh đấy. Nói đi, cô ta vừa nói gì em vậy? Cô ta hỏi tôi là gì của em. Cô không chút nghi ngờ liền quay sang cô ta nói lớn. Anh ấy à, anh ấy là bạn trai. À không, chỉ xác là chồng sắp cưới của tôi đấy. Tôi không cho cô đụng vào, có hiểu không? Để Lập biết cô bị chơi xỏ nên phủ cười quay đi chỗ khác. Chỉnh Nghiêm cũng hài lòng kéo tay cô. Em nói vậy cô ta không hiểu đâu. Vậy anh nào giúp em đi, chứ còn chờ gì nữa. Được, em đừng nóng giận. Người đàn ông của em bị người khác động chạm vào thì bảo em không giận sao được. Anh đưa lên khoác eo cô rồi nhìn cô ta. Đây là bạn gái, đồng thời là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy đến bên tôi là danh chính ngôi thuận, nên không cần phải chứng minh gì cả. Coi như hôm nay chúng ta đã bàn bạc công việc xong hết rồi. Từ nãy đến giờ cô cũng chỉ muốn tôi uống với cô một ly rượu, nhưng mà nó cũng đã bị vợ tôi uống hết rồi. Cô ấy và tôi vốn là một, ai uống cũng không thành vấn đề, đúng chứ? Thôi thì công việc cứ như thế mà làm. Còn bây giờ tôi phải đưa vợ về rồi, nếu còn ở đây thêm tôi sợ cô ấy sẽ ghen đấy. Cô ta cũng không còn gì để nói, vốn dĩ muốn chọc ghẹo anh một chút, nhưng nếu không thành thì thôi. Tôi biết rồi, cứ quyết định như vậy nhé. Nhưng cô vợ trước cưới này của anh đúng là rất thú vị. Nghe nói người châu Á rất không muốn thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, ở trước mặt bản dân thiên hạ. Vậy mà cô vợ này của anh đúng là làm tôi mở mang tầm mắt. Châu Á hay bất kỳ châu lục nào cũng có người này người kia, nhưng cũng cảm ơn cô đã khen vợ tôi. Tôi về đây, chào mọi người. Anh cùng cô ra khỏi căn phòng để mùi nước hoa nực nồng đó. Đi Lầu cũng rời theo sau, rồi đi thẳng xuống lấy xe đợi hai người. Chỉ có nói với bọn họ là đi về thôi, mà sao anh nói nhiều quá vậy? Có phải anh phủ nhận mối quan hệ của chúng ta với bọn họ không? Vừa vào thang máy, cô đã không ngừng hỏi. Cô gái này của anh đúng là thích nói thật mà. Em nghĩ đi đâu vậy? Muốn ở bên tôi lâu dài, em phải hiểu tính cách của tôi. Nếu không đủ lòng tin lẫn nhau thì cũng không cần miễn cưỡng ở bên nhau đâu. Em hiểu không? Sao anh căng thẳng vậy? Em đã nói gì hay làm gì sai sao? Em tự ý đến đây đã là sai. Mỏng hổi chiếc váy trễ vai để cho người đàn ông khác thấy được sai thịt em là cái sai thứ hai. Em không cần sự đồng ý của tôi đã trực tiếp uống rượu, cũng như là cái sai thứ ba. Em nói xem tôi nên xử lý em thế nào đây? Em... tại em ở khách sạn buồn quá thôi. Với lại em cũng biết anh qua đây là lo công việc nên muốn giúp đỡ anh một chút. Công việc của tôi sẽ tự khám biết giải quyết. Lỡ lần này thôi, tôi không muốn em bận tâm vào những chuyện không đâu nữa. Lại là cái giọng điệu ra lệnh đó. Anh điểm nào cũng tốt, chỉ có một điều đáng ghét duy nhất là hay ra lệnh cho cô. Mặc dù không chút tượng huyện, nhưng cô vẫn gật đầu. Em biết rồi. Trở về khách sạn, tất cả mọi người đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho chuyến đi tối nay. Vừa đến 9 giờ đêm, tất cả của nhau lên xe đi đến địa điểm mà mọi người họp đêm đã có mặt sẵn ở đó. Nhị thiếu gia, sao mấy người bọn cậu đến trễ quá vậy? Chúng tôi đợi ở đây gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Máy móc dụng cụ chuẩn bị xong hết rồi, cũng không thấy người đâu. Anh và cô của mọi người vừa bước xuống xe thì đã nghe thấy người đàn ông lên tiếng khó chịu. Để Lập thế vậy liền nói, ai cho mấy người dùng thái độ đó để nói chuyện với nhị thiếu gia của chúng tôi? Tôi không biết nhị thiếu gia của cậu bình thường làm việc thế nào, nhưng hôm nay đến trễ để bọn tôi đợi lâu thì tôi có quyền lên tiếng vậy thôi. Nhưng các anh làm việc chúng tôi sẽ trả tiền, hai bên đều có lợi lẫn nhau thì không nên có thái độ đó để cư xử. Mấy chuyện này đều không đáng để tâm, nên anh lên tiếng can ngăn. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúng tôi là người ngoại quốc đến đây, lối đi vào chỗ này cũng chỉ toàn là đất đá, lại gặp phải con đường hẹp. Chúng tôi không quen nên đi trễ là chuyện đương nhiên. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau, chuyện quan trọng cần phải ưu tiên lên cái đã. Vậy thì chúng tôi vào việc luôn đây. Tên kia có vẻ không hài lòng, nhưng chuyện đã hứa lại hái ra tiền thì hắn buộc phải làm cho xong. Đội ngũ chuyên tìm đá quý và đào vàng được mọi người hổ đêm thuê đến nhìn cũng rất kỳ công. Từng mái xúc, từng mái đục, từng cái sẻng và từng thao tác của mọi người đều rất thành thục nhanh chóng. Lúc sáng, anh còn giận dỗi không cho cô đi đâu. Đã lý ra đêm nay, anh không nên để cô đến đây của mình. Nhưng vì nơi này lạ nước lạ cái, cô lại là một thân con gái ở một mình khách sạn cũng không nên. Thôi thì đưa cô đi theo, miễn sao giữ được an toàn cho cô là được. Em có mệt không? Tôi lấy nước cho em rồi, uống chút đi. Cô có làm gì đâu mà mệt, mọi việc đã có đội ngũ đằng kia làm hết rồi. Việc quan sát, cô đã có anh phải để lập, cô phải người biết mình đi tới đi lui coi ngó. Cô mang tiếng đi theo phụ giúp anh, nhưng lại vô dụng ngồi ở đằng xa, cách hiện trường tầm 50 mét. Lưu đi, anh đã cẩn thận bảo người mang theo một cái bàn và vài cái ghế đi theo. Cô mang theo ít đồ ăn vặt và nước chỉ để cho cô ngồi đó ăn uống, không phải buồn chán. Vậy mà bây giờ anh lại đến hỏi cô có mệt không? Em có làm gì đâu mà mệt, nhưng mà chúng ta phải làm như thế đến bao giờ hả anh? Cũng không biết được, đá quý vốn khó tìm hơn cả vàng, huống hồ gì đó là hai loại đá quý rất hiếm gặp. Vậy anh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Khó nói lắm, việc trước mắt là chúng ta phải tìm, chỉ cần còn hy vọng chúng ta không được bỏ cuộc. Nhìn ánh mắt anh kiên định vào một việc không biết chắc rằng có thắng nổi hay không, khiến cảm xúc trong cô cũng chủ xuống. Không cần biết chuyện này có kết quả tốt hay xấu, có thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bên cạnh anh. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình là đã giúp tôi rồi. Em có buồn ngủ thì quay vào trong xe đi, cũng gần 4 giờ sáng rồi chứ không còn sớm nữa. Nhị thiếu gia, bên kia có động tĩnh rồi. Anh vừa dứt câu là giọng Đỉ Lập liền từ xa vọng tới. Ngày lúc đó cô tỉnh cả ngủ, chạy vội theo sau anh đi tới chỗ đang đào. Nhị thiếu gia, anh qua đây xem một chút đi. Đỉ Lập chỉ vào khối đá đang lấp lánh trên tay một người thợ, cứ tưởng đó là đá quý khó tìm nên ai cũng hổ hởi. Chỉ riêng anh nhìn sơ qua một chút đã ấn định ngay. Đây chỉ là thanh ách bình thường, không có gì đặc biệt. Cái chúng ta cần là thứ quý hiếm hơn. Mọi người tiếp tục tìm kiếm đi. Ai nấy đều cận lực làm việc từ đầu hôm đến giờ mà vẫn không tìm được thứ gì có giá trị. Sức người đã mệt lả, vậy mà tình hình vẫn không mấy khả quan. 4 ngày trôi qua đều như thế, mới trơ mắt một cái mà mọi người đã ở đây ngon nghét 5 ngày rồi. Cảm thấy việc cứ tiếp tục tìm kiếm không khả quan, cô bắt đầu cảm thấy lo cho đại cục của anh. Anh à, hôm nay đã bước sang ngày thứ 6 rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy gì. Có còn cách nào khác để giải quyết chuyện này không anh? Thấy anh đang đứng ngoài ban công với tâm sự trùng trùng mà cô thương quá. Đã 3 giờ sáng của ngày thứ 6 rồi mà anh vẫn không chợp mắt được. Không đúng, phải là từ khi qua đây anh chưa đêm nào được ngủ một giấc đúng nghĩa. Anh buông ly rượu trên tay xuống bàn rồi lắc đầu. Không, đối với lô hàng này chúng ta vừa phải thực hiện được vì uy tín của công ty. Cái quan trọng nhất vẫn là tiền. Nếu lô hàng này chúng ta phải bồi thường thì con số phải chi trả lên đến gấp 5 lần so với con số đã ký trên hợp đồng. Họ toàn yêu cầu những loại đá quý hiếm, thì anh nghĩ xem giá trị hợp đồng này lớn đến thế nào. Nếu thật sự chúng ta không thể giao hàng cho họ thì công ty phải đối mặt với việc củng cố tài sản để chi trả đền hợp đồng. Và nếu đã đến mức đường đó, các cổ đông trong công ty sẽ thừa dịp xông lên khiến ba tôi phải thoái lui nhượng ghế. Nghiêm trọng vậy sao? Ừ, có tài sản lớn để lập ra một chuỗi làm ăn lớn thì cũng phải chấp nhận đối mặt với việc rủi ro cũng lớn theo. Đó là quy luật trong kinh doanh. Hèn gì mọi người thường hay xỉ tai với nhau. Hôm nay có thể lên voi, nhưng ngày mai cũng có thể xuống chó. Nói qua nói lại chuyện này cũng là do em mà ra. Em nên làm gì để giúp mọi người đây? Càng nghĩ cô lại càng thấy hoang mang. Đôi mắt cô đã dao động, biểu lộ rõ sự hoang mang đó. Anh nhìn cô lo lắng mà không khỏi bơn an, khẽ giang tay kéo đầu cô ghì lên vai rồi ôm cô thật chặt. Không có chuyện gì là tại em hết, tất cả là do ông trời đã sắp đặt. Em đừng bận tâm quá nhiều. Trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được. Chả có lẽ bây giờ tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách hợp lý thôi. Bản thân anh khẽ phủ lên mái tóc đang bời lên của cô. Đột nhiên cô lại nghĩ ra một ý nên ngồi bật dậy. Em có một cách, hay là chúng ta đến phía đối tác để thuyết phục họ đi, bảo họ cho chúng ta thêm thời gian, có được không? Không được, làm như thế vào lúc này chẳng khác nào đang thông báo với họ chúng ta không có đủ điều kiện để làm. Nếu là vậy, mình sẽ tự làm khó mình, họ cũng sẽ dè chừng và hối thúc mình hơn. Khuôn mặt cô lại trở về vẻ ủ rũ. Cái nào cũng không được, vậy bây giờ chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi mãi hay sao? Còn lại thiếu gia nữa, nếu anh ta tìm được số đá này trước anh thì có phải đại cục sẽ bị đảo lộn không? Tôi vốn không quan tâm là ai tìm ra trước, ai sẽ là người tiếp theo nắm giữ quyền lực cao nhất của chỉ gia. Tôi chỉ quan tâm đến nguy cơ của công ty. Bất kỳ nguy cơ nào gây tổn hại đến công ty, tôi đều không thể để nó xảy ra. Kể cả kẻ bất tài như Trình Nguyên, tôi cũng không để anh ta lộng hành. Vậy thì chúng ta chỉ cần hy vọng trong ngày hôm nay đội tìm kiếm sẽ tìm ra được thứ gì đó có giá trị. Cô không nhìn anh mà hướng mắt nhìn ra xa. Bầu trời Na Uy phồn rất đẹp, nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy nó ảm đạm, không chút sắc màu thế này. Cô không nghĩ một chuyện nhỏ nhặt lại xảy ra một nguy cơ lớn như thế. Cô lại là nguyên nhân chính, nhưng anh chưa một lần nhìn nhận nó. Mặc dù cô không bị đổ lỗi, nhưng thật ra trong lòng vẫn cảm thấy rất nặng nề. 5 giờ sáng, cả hai lại có mặt ở nơi tìm kiếm tiếp theo. Mọi người đã tập tìm rất lâu, đến thời gian ăn uống ngủ nghỉ cũng không có. Cũng may là họ đông người nên mọi việc cứ chia nhau ra mà làm. Nhóm này mệt rồi thì nhóm khác sẽ thay ca. Cứ như thế, họ làm theo cách tiếp sức để nỗ lực tìm kiếm thứ mà khách hàng mong muốn. Anh Đỉ Lập, anh đoán xem ở đây chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó có thể dùng được không? Nhân lúc Trình Hiêu không có ở đây, cô liền nói nhỏ cùng Thị Lập. Hắn nghe vậy cũng thành thật trả lời. Chuyện này thật sự khó nói lắm. Những người này đúng là có trình độ dò tìm đá quý, nhưng mà máy móc công cụ của họ thật sự không đủ và cũng không đảm bảo được an toàn tuyệt đối. Số máy móc này đều là máy cũ không có tiên tiến, hoàn toàn thua những thiết bị tiên tiến đến 50%. Hèn chi họ tìm kiếm mãi mấy ngày trời vẫn không tìm ra thứ gì dùng được. Cô đừng nói vậy, để bọn họ nghe thấy thì không hay đâu. Mấy thiết bị này chỉ làm chậm đi quá trình tìm kiếm, chứ không liên quan gì đến việc tìm không ra đá quý. Cô nghĩ đá quý là đá cuội sao? Muốn tìm là tìm mà. Thì tôi không biết nên nói vậy thôi. Anh chửi mắt lên như vậy làm gì? Đi Lập. Dạ. Đang nói chuyện bỗng nghe anh gọi từ phía xa. Đi Lập vội vàng chạy qua đó rồi nhìn theo hướng tay anh chỉ. Bên đó, bên trong đó có đá quý. Nhìn thiếu ra, như sao lối vào này nhỏ quá, làm sao chúng ta tiếp cận được đây? Nói vậy, Đi Lập lại nhìn sang những người thợ đào. Sao các người không đào tiếp mà mới đến đây đã dừng? Một người thợ liền đáp. Khối đá này chúng tôi không thể tiếp tục đào. Anh nhìn xem, hai bên thành của nó không hề cứng cáp như những chỗ khác. Bây giờ tiếp tục đủ khoét, tôi nghĩ chỗ này sẽ sập. Vậy bây giờ làm sao để vào trong đây? Tôi nghĩ một người có thân hình bé nhỏ vẫn có thể lê lỏi vào trong được, chẳng hạn như cô gái kia. Ai nấy đều nhìn về hướng Khai Nhi, nhưng Trình Hiêu không kịp để cho họ có suy nghĩ đó, đã liền vội lên tiếng. Không được, tìm cách khác đi. Người thợ lại nói, ở đây chúng ta không ai có thể vào lọt chỗ này, anh lại muốn tìm vật gấp như vậy thì chỉ có thể dùng cách này thôi. Tôi muốn tìm vật, nhưng cô ấy là vật bất khả xâm phạm. Các người không biết mức phóng xạ của đá quý cao thế nào à? Lại dám bảo người phụ nữ của tôi liều mạng. Có tin tôi sẽ nhét từng người vào đây để thưởng thức thử lượng phóng xạ đó không? Nhìn anh nóng giận, Đi Lập liền xen vào. Nhị thiếu gia bớt giận, bọn họ không hiểu chuyện nên nói bậy vậy thôi. Để tôi nghĩ cách khác xem có thể tiếp cận bên trong không? Hai người đừng nghĩ làm gì cho mất công. Thật sự thành vách đá như thế này, chúng tôi không thể tiếp tục đủ đẽo thành lối đi được. Chúng tôi chỉ vì tiền để làm việc, chứ không muốn bán mạng để lấy tiền. Nếu chỗ này mà sập xuống thì không những đá quý không có mà tí mạng cũng chẳng còn. Khả Nhi bên kia không nghe thấy họ nói gì, nhưng bọn họ lúc nãy đã cổ lúc nhìn về hướng cô. Sau đó hình như anh đã nổi giận, và rồi họ không dám nhìn nữa. Có phải họ đang cần cô giúp chuyện gì đó không? Có phải anh lại không chịu để họ nhổ cô nên mới nổi giận không? Cô ngồi đó quan sát mà tay chân đã lao ngong hết cả lên. Không thể tiếp tục để những nghi vấn lấn át mình, cô quyết định đội mũ an toàn đi qua đó. Anh à, có chuyện gì vậy? Anh quay lại nhìn cô không hài lòng, rồi khàn giọng. Em qua đây làm gì? Mau trở lại đó. Em thấy vừa nãy mọi người nhìn em, có phải em có thể giúp được chuyện gì không? Chỗ này toàn đất với đá, thì em giúp được gì? Em không nghe lời tôi. Người thợ thấy vậy liền nói vào. Cô gái, đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đang cần một người có thân hình nhỏ bé đi qua con đường này và trong đó tiếp cận với đá quý. Nhưng mà anh này không cho nên chúng tôi cũng đành chịu. Im ngay, ai cho các người nhiều chuyện? Anh lời tiếng mắng bọn họ, nhưng cô lại không quan tâm mà đưa mắt đã nhìn sang lối đi nhỏ xíu mà người thợ lúc nãy nói. Vừa đi, cô vừa sợ lấy bao tay bảo hộ của Đình Lập mang vào. Lúc này cô không quan tâm nhiều quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra thứ mà anh đang cần để giải quyết sự việc mà thôi. Em đi đâu vậy? Đứng lại đấy. Cô tiến gần đến miệng hang, anh đã đi tới kéo tay cô lùi trở lại. Em có biết trong đây là đá quý không? Lượng bức xạ của nó em nghĩ em chịu được không? Đến mức này rồi, không thử làm sao biết được. Anh không nghe nói người không biết gì thử luôn thắng sao? Em không biết gì về nó, em nghĩ khả năng em vượt qua được là rất lớn. Không được, tôi không cho phép. Biết mọi người đang căng thẳng, chính cô cũng đang căng thẳng không kém. Nhưng lúc này có lẽ cô nên cười một cái để mọi người an tâm hơn. Anh đừng quan trọng quá vấn đề lên, sẽ khiến bản thân rất mệt. Em cũng đâu phải đi chết đâu, chỉ là vào đó tiếp cận đá quý thôi mà. Gương mặt anh tối sầm lại, khiến anh ấy nhìn vào cũng sợ. Đôi mắt lại bất chợt đỏ ngầu, từ đường gân trên tay cũng lộ rõ. Cả người cô dần run lên vì sợ, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ ý định của mình. Tôi đã nói không cho phép là không cho phép, em còn không nghe lời, tôi sẽ... Đợi em tìm được đá quý rồi thì lúc đó tùy anh định đoạt vậy. Đình Lập, mau giữ anh ấy lại. Khả Nhi, Khả Nhi. Cô gạt tay anh ra khỏi rồi nhanh chóng luồn mình vào bên trong. Đình Lập tuy không nỡ thấy cô gạo chuyện, nhưng càng không nỡ để sự cố gắng của anh cảm nhiều rủi ro. Hắn và mấy người thợ đào cùng nhau giữ chặt anh lại. Cho dù anh có la hét, nóng giận, ra lệnh như thế nào, họ cũng quyết không buông tay. Cô đi nghiêng mình le lỏi vào bên trong. Thật sự lối đi có bể ngang chỉ hơn 20 phân. Bên trong lại tối om, không có một chút ánh sáng rõ ràng nào, khiến cô cảm thấy rất sợ. Cũng không biết mình đã vào sâu đến bao nhiêu, nhưng hình như cảm giác bây giờ cô đang thấy khó thở. Trong đầu quay mòng như ai đó đang xoay chuyển bên trong. Cố gắng đứng yên nhắm mắt định tâm lại một chút, cảm thấy bản thân có thể đi tiếp, cô mới chịu rời bước. Đi sâu thêm một chút, cô mới nhận ra một chút ánh sáng nào đó đang lấp lánh phía trước. Khi đôi mắt đã làm quen được với bóng tối, cô đặc biệt nhạy bén hơn. Thoát khỏi con đường chật hẹp đó là một khoảng không trống rỗng, thì ra đây là một hòn đá rỗng. Bước chân cô chậm rãi lần đi lần lại chỗ đang lấp lánh kia. Thế nhưng sao, lồng ngực cô khó thở quá, cả người choáng váng như mất hết sức lực. Trong hồi chốc, thân hình nhỏ bé ngã xuống đất mệt nhoài. Không thể được, đoạn đường vào đây đã rất khó, mình còn đi được. Bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là thành công, mình không được cụ ngã. Chú Kha Nhi, mày phải cố lên, bà ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho con, che chở cho con nha ba. Nằm hạ người xuống, ngửa mặt lên cao, cô mới phát hiện một vài tia sáng le lói nhỏ xíu từ trên trời chiếu xuống. Thì ra nơi này không hoàn toàn kín, nó vẫn có chỗ hở. Luồng ánh sáng hiếm hoi đó vừa hay chiếu vào những viên đá bên dưới. Hai tay cô chống đỡ trườn thân người đang mệt lả lại phía những viên đá kia. Hơi thở cô bắt đầu dồn dập, vì mệt, vì khó thở. Và rồi bàn tay đã chạm vào được thứ đá sáng lấp lánh đó. Không cần biết đó là thứ gì, cô chỉ biết cố hết sức nhét nó vào trong túi rồi lại đi ra bằng lối cũ. Dù đôi chân đã hết sức, Cô cũng cố gắng đứng lên, lách người vào lối đi nhỏ lúc nãy. Thế nhưng không hiểu sao, lúc này mọi thứ lại rung lắc dữ dội. Lớp đất đá bụi bặm bay lên, tạo thành mùi khó chịu xộc vào mũi. Cô như không còn thấy đường nữa, nhìn lối đi ra còn chút ánh sáng đó mà bản chân cứ đi mãi cũng chẳng tới. Mau, mau kéo người ra đi, chỗ này có động đất rồi, nhanh lên. Những người thợ có mặt ở đó chứng kiến cảnh rung lắc dữ dội cũng vội vàng hô hoán nhau cứu người ra. Chỉnh Nghiêm bừng bừng sát khí, anh dùng hết lực bùn tất cả những người đang nằm giữa mình té nhào ra đất, rồi chạy đến lối vào nhỏ xíu kia muốn tìm cách vào đó kéo cô ra khỏi. Nhị thiếu gia, anh không thể vào đó được đâu. Lúc nãy không có động đất, chúng ta còn không ai vào được, thì bây giờ làm sao anh đi lọt? Bị Nỉ Lộc kéo lại, anh tức giận quay sang đấm một cái vào mặt hắn không nhân nhượng. Lúc nãy là do ai đã làm trái lệnh tôi? Khả Nhi mà xảy ra chuyện gì thì cậu và tất cả những người ở đây đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Có sống thì cùng sống, có chết tôi cũng bắt các người lót đường cho cô ấy. Để Lộc tay sửa lên khóe môi đã tưa máu rồi khẽ nhăn nhó. Đúng thật, lỗi này là của hắn, nên dù có bị đánh hắn cũng không dám phản kháng lại. Chỉnh Hiêu có cố gắng thế nào cũng không thể nhét thân mình cao to vạm vỡ này vào lối đi nhỏ đó. Cô cố gắng nhảy sâu vào bên trong cũng hoàn toàn không thấy gì. Vừa lo lắng lại bất lực, loại cảm giác này là thứ khốn nạn nhất trên đời anh không muốn nếm trải. Vậy mà ngay thời khắc này anh lại phải trải qua nó từng khắc một, làm trái tim cũng kiệt quệ đi mất. Khả Nhi, em đang ở đâu vậy? Em có nghe tiếng tôi gọi không? Mà lên tiếng đi. Chú Khả Nhi, tôi đang ở đây đợi em. Em mau xuất hiện ra đây ngay cho tôi. Em không được phép có chuyện gì ở trong đó, có hiểu không? Anh cố hết sức gọi cô, hy vọng cô nghe thấy được giọng mình sẽ biết lối mà nhanh chóng ra ngoài. Anh không dám mở tượng ra cảnh cô bị nhiễm chất phóng xạ xuống ngất lịm trong đó. Không biết bây giờ anh đang hy vọng như thế nào rằng cô chỉ tạm thời quên đi lối ra. Lại thêm sự run lắc này khiến cô hoảng sợ nên càng không biết lối đi thế nào. Vậy mà đợi một lúc rồi cô cũng không chịu lên tiếng. Rốt cuộc cô đang thế nào rồi? Anh nóng lỏng đến nỗi muốn nhơ lên cả dãy núi đá này tìm cô. Đôi cánh tay phía cô với vào trong mà xê xước không biết bao nhiêu chỗ. Chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi. Anh không ngừng gọi tên cô đến khản cả giọng, chỉ mong cô có thể đáp trả lại một tiếng. Nhưng sự mong chờ đó cũng trôi vào vô vọng. Khả Nhi, chú Khả Nhi, em đang làm cái gì vậy? Em có muốn ngủ thì phải ra đây mà ngủ. Tôi không cho phép em ngủ ở trong đó, có nghe không? Chú Khả Nhi. Em... Một giọng nói yếu ớt cất lên, một cánh tay đẩy nhem nhuốc lẫn máu đưa ra ngoài. Anh nhìn thấy nó mà trái tim sắp vỡ tan, lại gặp thần dược. Vội vàng nắm chặt lấy tay cô kéo ra ngoài. Một lần không được, anh lại cố gắng kéo thêm lần hai. Cuối cùng cô an toàn rời khỏi cái hang động nhỏ đó. Mọi người nhìn thấy cô an toàn ra ngoài, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có riêng cô, vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vừa nhìn thấy anh, cô đã vội nhắm mắt. Cả người thật sự không còn chút sức lực nào để trụ vững. Đôi mắt cô cho dù nhìn thấy thứ gì cũng toàn mờ nhạt, không rõ ràng. Lồng ngực như có thứ gì chèn ép, không thể thở. Chỉnh Nghiêm nhấc bổng ôm cô vào lòng chạy ra xe. Tất cả mọi người thấy vậy cũng di tản đi hết. Đi Lộc không nói tiếng nào, ngồi vào ghế lái tăng tốc cho xe chạy đi. Đến mức này rồi, không ai còn quan tâm cô đã tiếp cận được đá quý hay chưa, mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của cô. Anh ngồi đằng sau ôm cô không rời dây nào, tự trách tại sao cô không nghe lời anh, nhưng lại tự trách bản thân mình hiểu hơn tất cả. Tại sao không chịu bảo vệ tốt cho cô? Tại sao để cô một mình chịu đựng rủi ro lớn như vậy? Khả Nhi, em mở mắt ra nhìn tôi đi. Em đã làm gì vậy hả? Đã cãi lời tôi, bây giờ lại không chịu nhìn hả tôi? Em muốn tôi đánh em thở sao? Có muốn tôi đánh cho em tỉnh không? Chỉ Nghiêm tôi không ngại đánh phụ nữ đâu. Để Lập nhìn anh lo lắng, anh nói không còn tỉnh táo, làm hắn cũng hoang mang. Sao có lẽ lần này cô không phải đã giả vờ nhớt đi như lần trước bị đánh, nên nhìn cô tay chân bị mẩy lơm lem, nằm im ở đó, không nói không cười, khiến hắn run sợ đến tổ độ. Nhị thiếu gia, anh cố gắng nhẫn nại một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện gần nhất rồi, cô ấy sẽ không sao đâu. Cẩm Hiệu, chuyện này tôi chưa bỏ qua cho cậu đâu, đợi về đến nhà tôi sẽ khiến cậu biết thế nào là cãi lệnh tôi. Tôi biết anh rất giận tôi, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn giúp cho anh thôi. Chỉ có cô ấy mới... Tôi bảo cậu câm miệng, có nghe không? Đừng lấy lý do giúp tôi để biện minh. Cậu rõ ràng biết giữa Đa Quý và cô ấy, ai quan trọng với tôi hơn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn giúp tôi lựa chọn đánh đổi cô ấy để lấy Đa Quý. Ngày hôm nay, nếu cô ấy vùi mình giữa đồng đất đá đó, cậu nghĩ tôi có nên bom cậu ra thành trăm mảnh không? Dạ, tôi sai rồi, nhị thiếu gia. Đỉ Lộc không dám mở miệng nói gì thêm. Cái hắn cần làm bây giờ là tư tốc đưa cô đến bệnh viện xem tình hình. Ở Chỉnh gia, Chỉnh Nguyên vẫn rất vô tư, không biết lo nghĩ. Hắn buổi sáng ngủ đến tận trưa, sau đó xuống nhà ăn chút đổ lót bụng rồi đến công ty. Giờ tắt làm vẫn chưa đến, hắn đã biến mất khỏi cửa rồi. Hắn vẫn mang tư tưởng dù thế nào bà Liễu cũng sẽ tìm cách giúp hắn. Có được một ghế rửa lớn như thế, hắn cần gì phải bận tâm làm gì. Bà Liễu lại như người ngồi trên đống lửa. Đứa con trai này của bà vẫn ỉ y vào mình nên chẳng bao giờ chịu phấn đấu vì bất cứ thứ gì. Việc tìm Đá Quý đã trải qua bao nhiêu ngày, hắn vẫn không hồi tâm đi tìm. Bà lại không thể đứng nhìn con trai mình bị người khác xem là đồ vô dụng. Hệ lụy về sau là không được hồi vào vị trí cao nhất, nên cho dù có bất mãn thế nào, bà cũng cố hết sức tìm cho bằng được Đá Quý. Nhưng mối quan hệ rộng rãi của bà cũng không giúp được tình hình khả quan hơn. Biết con trai sửa này đã rời công ty đi chơi, thời hạn giao nộp Đá Quý đã cận kề, khiến bà phải hối thúc hắn. Một cuộc điện thoại đã thử hiện xong nhưng hắn không bắt máy. Bà Liễu tức tối gọi lại thêm vài lần nữa, và rồi cuối cùng hắn cũng chịu nghe. Con đã làm gì mà không chịu nghe điện thoại của mẹ vậy hả? Sửa này đang lý ra có phải đang ở công ty mới đúng, tại sao bây giờ không thấy mặt con đâu? Công ty đâu có việc gì đâu mà bác con ở lại làm gì. Với lại con có chút việc cần phải đi giải quyết thì con đi thôi. Sao dạo này mẹ cứ hay cảm giác con mãi vậy? Công việc bù đầu đã chưa đủ áp lực hay sao mà mẹ còn tạo thêm gánh nặng tâm lý cho con? Hắn còn trách ngược lại khiến bà nổi giận thêm. Con ăn nói như vậy mà nghe được hả? Muốn ngồi vào vị trí cao nhất thì bắt buộc không phải đánh đổi sự cố gắng của mình rồi. Đằng này mẹ có thấy con cố gắng cái gì đâu. Con suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, còn những chuyện khác đều là mẹ an bài giúp cho con. Bây giờ có còn quay qua trách mẹ hay cảm giảm con hay sao? Trời, đó con nói có sai đâu. Mỗi lần con nói cái gì ra là mẹ lại như vậy. Mấy câu này của mẹ con nghe xiết mà sắp thuộc luôn rồi. Nhưng mà thôi, con đang có việc nên có chuyện gì mẹ cứ nói luôn đi. Cái thằng con trời đánh này, bộ con không muốn mình là người mạnh nhất nữa hay sao? Mà dạo này ăn chơi trác táng nhiều quá vậy. Thời hạn 7 ngày sắp hết rồi, hôm nay đã là ngày thứ 6 mà con vẫn chưa chịu đi tìm Đa Quý nữa hay sao? Chẳng phải mẹ đã đi tìm rồi sao? Vẫn chưa có nữa à? Con làm như những thứ đó người ta để sẵn cho mẹ đến tìm vậy. Nếu nó không phải quý hiếm thì liệu thẳng Nghiêm nó có đi thân đi tìm không? Mẹ nói thật nhá, tuy rằng thẳng Nghiêm nó không phải con ruột của mẹ, nhưng mà mẹ thật sự không phục cái tính dám làm dám chịu, lại tận tâm tận lực hết mình như nó đây. Còn mà được một phần giống vậy thì mẹ bây giờ có chết cũng nhắm mắt được rồi. Mẹ cứ nói mấy chuyện không đâu không phải. Mẹ còn chuyện gì nói nữa không? Nếu không thì con cúp máy đây. Còn chuyện Đá Quý mẹ cứ tính đi, con biết gì đâu mà tính. Mối quan hệ của mẹ rộng rãi như vậy mà mẹ còn không kiếm được thì con làm sao mà tìm? Con... tút tút tút. Hắn nói xong cũng tan máy ngang, khiến bà giận càng thêm giận. Vốn dĩ nghĩ hai cái đầu sẽ dễ tìm ra cách đến hai lần, nào ngờ cái đầu của hắn cũng chỉ để trưng, nên cuối cùng bà cũng phải tự mình tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Nhưng không sao, bà cũng đã tính toán trước con đường an bài một vài chuyện bên Na Uy rồi. Nếu con trai bà không tìm được, bà cũng nhất quyết không để Chỉnh Nghiêm có được. Ở một bệnh viện nhỏ tại Na Uy, phòng cấp cứu đã tắt đèn, giường bệnh của cô cũng được y tá đẩy ra. Chỉnh Nghiêm vẫn một vẻ lạnh lùng, anh đi tới nắm lấy tay cô đồng thời hỏi bác sĩ. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị thiếu oxy, gây ra tình trạng hô hấp khó khăn. Nhưng qua xét nghiệm kiểm tra sơ lược, tôi lại thấy cô ấy bị nhiễm phóng xạ. Cũng may là mức phóng xạ không cao nên không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Bệnh nhân nhiễm phóng xạ nhẹ, chỉ bị choáng, gây nên sự khó thở nên tạm thời bị ngất đi. Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là không sao nữa rồi. Vậy có cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm không bác sĩ? Thật ra cũng không cần nằm lại bệnh viện theo dõi, nhưng nếu người nhà muốn yên tâm hơn thì cứ để cô ấy ở lại đây cho chúng tôi chăm sóc. Ngay lúc này cô tỉnh giấc, nghe bác sĩ nói câu được câu không, cô chỉ hiểu nôm na rằng ông ta hỏi muốn ở lại hay đi về. Vì vậy cô liền phản đối. Thế nhưng cổ họng lẫn cả người không còn chút sức lực nào để lên tiếng. Cô chỉ biết nhẹ nhàng níu tay anh rồi lắc đầu. Đi lập đứng sau anh thấy vậy nên cũng liều mạng nói chen vào. Nếu cô Nhi không sao rồi thì chúng ta có thể đưa cô ấy về nước để chăm sóc. Nhị thiếu gia à, chúng ta hết thời gian ở đây rồi. Tôi tự biết cân nhắc. Nói xong anh lại nhìn lên bác sĩ. Ông có chắc chắn rằng tình trạng của cô ấy nhẹ nên không sao không? Các người đã kiểm tra kỹ lưỡng chưa? Thế anh có vẻ nghi ngờ, vị bác sĩ gật gù. Tôi hành y đã gần 30 năm, tuy đây chỉ là một bệnh viện nhỏ, nhưng vì tôi không muốn bỏ rơi nơi này, chứ không phải tôi không có cơ hội thăng tiến lên bệnh viện lớn hơn. Tôi lấy y đức gần 30 năm của mình ra để đảm bảo với cậu rằng tình trạng của cô ấy hoàn toàn không sao. Vậy thì xuất viện. Ngay lập tức anh đưa cô trở về khách sạn. Sức khỏe của cô không hề quá yếu như ai nghĩ, chỉ là lần này hơi bị mất sức nên nhìn cô mới xanh xao như thế thôi. Anh vừa đặt cô nằm xuống nệm, bản thân cũng ngồi kế bên ra vẻ tức giận nhìn cô. Em đã hài lòng với việc làm ngu ngốc của mình chưa? Sao lại ngu ngốc? Phải em lo cho anh mà. Để bản thân thành ra thế này gọi là lo cho tôi. Anh lớn tiếng hơn lúc nãy một chút khiến cô giật mình, nhưng thiên nghĩ anh đang nổi giận, cô cũng không muốn trả lời anh nhiều, để rồi cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng. Em biết em sai rồi, em không nghe lời anh là em đã sai rồi, anh đừng giận nữa được không? Nhớ đến tình trạng của Đình Lẩu lúc nãy, cô cũng tưởng tượng ra được cảnh hắn đã bị anh đánh rồi. Vì vậy đang nói, cô cũng không ngại nói vào vài lời cho hắn. Anh cũng đừng giận anh Đình Lập nữa. Thật ra mọi người đều có ý tốt cho anh nên mới làm vậy. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, em không sao mà còn mang về cho anh một tin tốt đây này. Tốt nhất tin mà em muốn nói là tình trạng của mình không sao đi. Cô gượng cười, cô cũng chỉ muốn anh bớt giận đi một chút. Anh nhìn xem đây là thứ gì. Cô lấy trong túi ra một vài viên đá màu xanh lam kỳ lạ. Loại đá này anh cũng chưa bao giờ được nhìn thấy qua. Không biết nó còn ẩn chứa chất phóng xạ nhiều hay ít. Anh cứ tạm thời cầm nó ra khỏi người cô rồi tính gì thì tính. Mà kệ nó là thứ gì, em còn giữ bao nhiêu viên nữa thì đưa đây hết cho tôi. Cô nghe lời liền đưa tất cả số đá quý mà mình đã lấy được trong hàng đậu đó trao lại cho anh. Em chỉ tìm được bao nhiêu đó thôi, không biết đây là loại đá gì, có tác dụng gì để giúp anh không. Nhưng ở trong đó rất tối, em cũng không biết bên trong còn không. Lúc đó em rất khó thở, tại vì trận rung lắc dữ dội nên em đã vội ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay sau này tôi sẽ tính sổ với em. Anh đứng dậy dìu cô nằm xuống, cẩn thận đáp chăn rồi chỉnh điều hòa cho cô, sau đó đi ra ngoài. Tại phòng nghỉ lập, anh đặt hết số đá mà cô vừa đưa để trên bàn. Để Lập nhặt lên tưởng viên, nhìn qua một hồi rồi lại hỏi. Đây là loại đá gì nhị thiếu gia? Cậu nhìn kỹ lại xem có biết không? Để Lập cố gắng nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng rồi hắn cũng không hiểu, cũng chẳng biết. Không, loại đá có màu sắc thế này tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua. Lần này anh mới thận trọng nói. Tôi cũng chưa từng khảo qua sử tiếp nó bao giờ, nhưng trong sách thì tôi đã thấy qua một lần rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là đá bentonite. Nó được hình thành ở ranh giới giữa các mảng hội tụ trong môi trường nhiệt độ thấp, áp suất cao, điển hình của các đế hút chìm. Nó được cấu tạo từ nhôm với magie, sắc với kẽm, tạo thành một bari titan màu xanh lam hiếm. Dưới tác động của tia cực tím sóng ngắn, bentonite sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lam đến tráng xanh. Ngược lại, dưới ánh sáng tia cực tím sóng dài, tinh thể của nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ và rất hiếm khi thấy màu trắng. Có lẽ nơi chúng ta đang tìm kiếm rất gần với núi lửa nên mới xảy ra trận động đất lúc đó. Cũng vì nó gần với núi lửa nên loại đá quý này mới dễ dàng để chúng ta phát hiện. Vậy thì nó có tác dụng không nhị thiếu gia? thứ chúng ta cần hình như không phải nó. Đúng, thứ chúng ta cần không phải nó, nhưng khách hàng cần nó. Họ muốn chúng ta tìm một loại đá quý độc nhất và quý hiếm nhất. Hai loại đá quý mà họ đưa ra đúng thật là rất quý hiếm, nhưng đối với loại mà chúng ta tìm được, thật ra cũng chẳng là gì. Benitoy là loại đá quý quý hiếm gấp 10 lần so với thứ họ mong muốn. Tôi tin chỉ cần chúng ta trao đổi lại với họ rằng trong tay chúng ta đang có thứ đá quý này thì chắc chắn họ sẽ chịu đổi. Để Lộc nghe vậy mà mừng rỡ khôn nguôi. Vậy là chuyến đi này chúng ta không bị mất công uổng phí rồi. Ngày bây giờ tôi sẽ đặt vé về nước ngay. Ngày mai cụ đến, hẹn chúng ta vừa hay đem đá quý về sẽ là một chuyện khiến mọi người kinh ngạc đấy, nhị thiếu gia. Cốc cốc. Ai đấy? Anh Để Lộc, có nhị thiếu gia ở đó không anh? Để Lộc vội vàng gom hết số đá quý bỏ vào trong túi gài nút cẩn thận rồi trả lời. Có, cậu tìm có gì không? Dạ, phòng của cô Nhi có tiếng động lạ. Tôi có gõ cửa nhưng không nghe cô ấy trả lời. Cửa phòng lại khóa trái nên tôi không biết có nên xuống kêu Tiêu Tân mở cửa hay không. Tôi tìm thiếu gia để xin ý kiến. Đáng lý ra câu chuyện sẽ không có gì nếu như anh không nghe thấy câu khóa trái cửa. Nhận ra điều gì đó không đúng, anh liền đưa lên tư tốc chạy ra ngoài. Mau lên phòng tôi ngay, có thể có chuyện rồi. Để Lộc không hiểu gì, chỉ biết chạy theo sau anh. Đâu ai tưởng tượng ra được, lúc nãy chính anh là người ra ngoài thì làm sao cửa có chuyện khóa trái được. Lần này chắc chắn đã có người sở trò nên mới thế. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!